Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1188, có bản lĩnh liền tới tìm ta. gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bên trong vùng không gian này, vô số võ giả tại 18 tấm bia đá đến đây tới hồi hồi nhìn lấy, trong mắt bọn họ đều là tản ra tham lam lục quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật nhiều bảo vật a, trời ơi, nếu như ta đều có thể được vậy thật là tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Đức, ta có được cái này một tấm bia đá bên trên toàn bộ bảo vật, ta cảm giác đều có thể xưng bá thần tích lĩnh. Rất nhiều võ giả hai mắt kinh động gào thét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ta được đến một kiện cực võ linh khí a, cái này thần tích lĩnh bên trên, lão tử vô địch. Lẽ nào liền ngươi đạt được cực võ linh khí sao? Lão tử cũng có, ngươi muốn vô địch trước tiên cần phải đánh bại lão tử lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dám cùng lão tử gọi nhịp. Muốn chết sao, trong tầng thứ hai tỷ đấu một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đoàn võ giả đạt được mình muốn bảo vật lúc này là hài lòng kêu to lên. Riêng là những cái kia đạt được cực võ linh khí võ giả càng là trực tiếp mở miệng khiêu khích đối thủ, ước định muốn tại cửa thứ hai tiếp tục đọ sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không có đi quản bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía trên tấm bia đá. Ta muốn thần long huyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy cái này 18 tích thần long huyết sau, lúc này liền quyết định chú ý, lúc trước long liệt trong cơ thể còn chỉ có 9 tia thần long huyết, liền nhường Lâm Bạch đột phá mấy cảnh giới, mà cái này 18 tích thần long huyết hoàn toàn đủ Lâm Bạch đột phá đến thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Lâm Bạch trước mắt mà nói, chỉ có đột phá đến cảnh giới cao nhất mới có nắm chặt tiếp tục hắn tìm kiếm hắn cơ duyên, đi qua cửa thứ hai. Chấm, ta tu vi nếu như đột phá đến thiên đan cảnh đại viên mãn, e là cho dù không sử dụng cự thần chi lực cũng đủ để đánh bại Diệp Kiếm Quân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Diệp Kiếm Quân cảm ngộ ý cảnh, không biết nơi đây có hay không tu luyện ý cảnh đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sớm đã là cửu giai kiếm ý đại viên mãn tu vi, nguyên bản đã sớm có thể bắt đầu cảm ngộ ý cảnh, đáng tiếc a, thần tích lĩnh bên trên cũng không có cảm ngộ ý cảnh bảo vật. Nếu là ta chỉ dựa vào mình chậm rãi đi cảm ngộ thiên địa, phòng chừng vài thập niên cũng không thể cảm ngộ ra ý cảnh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có bảo vật tương trợ, vậy thì làm ít công to. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, trước mặc kệ, muốn hối đoái thần long huyết a, chờ đi qua cửa thứ hai, cũng hoặc là đạt được tạo hóa lệnh sau khi tại đến tìm kiếm thu được cảm ngộ ý cảnh bảo vật a. Lâm Bạch hạ quyết tâm, lúc này bàn tay ấn về phía thạch bích cho thấy muốn thần long huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tấm bia đá này bên trên truyền đến một mảnh gợn sóng lay động, một viên bình ngọc nho nhỏ bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Lâm Bạch mở ra bình ngọc vừa nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là thần long huyết, hơn nữa so long liệt thần long huyết càng thêm tinh thuần, cái này 18 tích thần long huyết đủ ta đột phá đến thiên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên nói rằng, Long Huy, ngươi muốn thần long huyết ta tìm được ở nơi này trên thạch bích. Gì, làm sao không thấy, vừa rồi ta còn nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền tới một thanh âm cổ quái. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy xa xa đi tới vài bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người này, lấy Long Huy đầu lĩnh, chuyên cô tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên người còn theo 5 người, mỗi cái trên người đều tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động, thình lình toàn bộ đều là thiên đan cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là cực cường hãn loại kia. 12 yêu phụ yêu soái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch xem 6 người này liếc mắt, lúc này hơi hơi cười lạnh. Có hung ác như thế khí thế, lại là thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, toàn thân lại có đậm đà như vậy yêu khí, Lâm Bạch không cần nghĩ cũng biết đây cũng là yêu tộc bên trong cái kia 12 vị yêu soái một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, đầu lĩnh vẫn là Lâm Bạch, bạn cũ, Long Huy. Trước đó đối Long Huy mở miệng nói chuyện chi nhân, nhìn thấy trên tấm bia đá thần Long huyết không có, nhất thời cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch cùng với trong tay hắn ngọc bài, lúc này lạnh lùng nói. Nguyên lai là bị ngươi như thế một cái nhân tộc con kiến hôi hối đoái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Huy vốn là vẻ mặt mừng rỡ, muốn có được thần Long huyết, do đó thức tỉnh thần Long huyết mạch. Cái này thần Long huyết mạch đối với nhân tộc vô dụng thế nhưng đối với nguyên bản là có Long tộc huyết mạch địa Long nhất tộc mà nói, đây chính là một trận thiên đại tạo hóa a, thậm chí còn có thể phản tổ. Cho nên Long Huy mới đối thần Long huyết coi trọng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là đi tới nơi này trước tấm bia đá, nhìn thấy thần Long huyết không có ở đây, Long Huy trong lòng nhất thời liền hoảng sợ âm thầm thề bất kể là ai lấy đi thần Long huyết, hắn đều muốn cướp trở về. Là ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Huy nhìn về phía cầm bình ngọc nam tử, lạnh giọng nói rằng. Góc truyện audio.com, Long Huy ánh mắt lập tức ngưng tụ tại trên bình ngọc, trên mặt lộ ra một tia xúc động. Trong tay ngươi bình ngọc thật là thần Long huyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười cười, thật là thần Long huyết, Long Huy vội vàng nói. Đem thần Long huyết cho ta, ta chỗ này còn có một lần không có hối đoái bảo vật, tư cách ngươi yêu cầu cái gì ta đều có thể cho ngươi hối đoái đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chỉ cần thần Long huyết, Lâm Bạch mỉm cười nói. Ai nha, Long Huy a, thực sự là thật không ngờ, ngươi cư nhiên đều có mở miệng cầu ta như thế một ngày a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Huy lạnh lùng nói. Lâm Bạch ngươi đừng khinh người quá đáng, đem thần Long huyết giao cho ta, đắc tội ta có ngươi nếm mùi đau khổ. Lâm Bạch giơ tay lên nhoáng lên, đem thần Long huyết bình ngọc thu vào chữ vật đại bên trong, khẽ cười nói. Xin lỗi, cái này thần Long huyết đối ta cũng có trọng dụng, không thể cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi phải dùng thần Long huyết dẫn đạo thức tỉnh huyết mạch, tất nhiên thần Long huyết hiện tại không có, không bằng ngươi hối đoái máu heo, máu chó những thứ này thử nhìn một chút, nói không chừng cũng có thể thức tỉnh huyết mạch. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng, đi nhanh ra. Lâm Bạch ngươi không muốn tới làm tức giận ta sao? Tốt, chúng ta mối thù xem như là kết xuống, ngươi chờ thần tích lĩnh bên trên, có ta không ngươi? Long Huy giống giận nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy Long Huy lời này, hơi hơi dừng bước quay đầu nhìn về phía Long Huy cười lạnh nói. Người tại huyết sơn bên trong thời điểm, đuổi giết ta như vậy lâu, giữa chúng ta mối thù đã sớm kết xuống. Ta sẽ đi tầng thứ hai, có bản lĩnh liền tới tìm ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, không để ý Long Huy. Tốt, chờ chết đi. Long Huy hai mắt đột ngột ra cường liệt hung quang, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Bạch trong tay quả đấm hung hăng nắm lại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, nguyên bản Lâm Bạch muốn lần nữa nơi đây tìm một chút Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu hình bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng khi Lâm Bạch vừa mới khẽ động, cái thanh âm kia liền truyền đến. Chọn lựa tốt bảo vật võ giả, có thể bước vào quang môn, tiến vào tầng thứ hai, quy tắc không thay đổi, giết 10 người vào cửa thứ ba. Nếu như không muốn đang tiếp tục tiến hành thí luyện võ giả, có thể cứ vậy rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phải nhắc nhở sở hữu võ giả, tạo hóa thần cung huyết mục thí luyện, từng cái võ giả một đời chỉ có thể tiến vào một lần, một khi ngươi ly khai, liền vĩnh cửu mất đi tiến vào huyết mục thí luyện tư cách, cũng vĩnh cửu mất đi thu được Xích Tiên Tông trưởng giáo tư cách. Quang môn lấy mở, làm ra các ngươi lựa chọn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khí linh thanh âm tiếp tục truyền đến, góc truyện audio.com. Lúc này, một cánh thật lớn quang môn xuất hiện ở một bên, rất nhiều võ giả do dự hồi lâu, trên mặt quyết định, lần nữa bước vào quang môn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trợn mắt nhìn lại, càng là như vậy thí luyện xuống dưới, càng đến phía sau, cường giả liền càng nhiều. Sợ rằng tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai, chẳng qua là một cái sàng chọn mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao thủ chân chính cũng còn không có ra tay toàn lực đâu. Xem ra hiện tại là tìm không đến Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, cũng được lấy các nàng tu vi, chỉ cần không gặp phải Diệp Kiếm Quân cùng Long Huy bọn hắn, trên cơ bản tại tầng thứ hai là không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta liền đi trước tầng thứ hai a, Lâm Bạch trầm tư một hồi, cất bước hướng đi tầng thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lấy Lâm Bạch khẽ động, một bên có cái này rất nhiều võ giả xít tới gần. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, bất ngờ chính là Long Huy các loại. Chờ, cường giả yêu tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo ta tới sao, hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, hoàn toàn không có đem Long Huy để vào mắt. Nếu như Long Huy thực có can đảm tìm đến Lâm Bạch nhất định nhường hắn trả suất huyết đại giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.